Chương 229, Thiên Thạch 37. Tại trong rừng cây, nam tên không có đeo bất luận cái gì thôn hộ ngạch nhị ra, đang tại trên ngọn cây kết bạn tiến lên. Nhanh đến BNKNZ đi. Một người trong đó nhìn qua phía trước, mở miệng hỏi. Cầm đầu tên nhị giả kia trong tay đang cầm xương quốc địa đồ, nhìn xem địa đồ phân rõ một lần vị trí, nói, dựa theo cái phương hướng Na Uy lại đi một đoạn, hẳn là có thể trông thấy. Không nghĩ tới quốc gia này như vậy giàu có tùy tiện cướp bóc mấy cái thành trấn, liền gom góp bình thường 10 năm nhiệm vụ đều ti cờ hờ lưu ý không đủ tiền, ha ha ha. Một người sờ lên trong túi quyển trục, lộ ra tiếu dung. Bọn hắn chỉ là nhỏ thôn nì dạ, bình thường có thể nhận được nhiệm vụ đều rất ít, đồng thời thôn cũng ở lần thứ 3 giới nì dạ trong đại chiến triệt để sụp đổ. Lần này là dự định cướp bóc một chiếc thương thuyền lúc, vừa lúc biết được xương quốc sự tình. Thế là dự định tới đây kiếm bộn, lại ngồi một chiếc thuyền trở về, không có người có thể truy xét đến bọn hắn. Lần này trở về thì có thể an ổn mấy năm. Đi ở cuối cùng ní ra ngậm một cái tẩu, nhếch miệng cười một tiếng. Mấy người không nhanh không chậm hướng nơi cần đến chạy tới. Mà đúng lúc này, trong mấy người cầm địa đồ tên ní giả kia đột nhiên biến sắc, đột nhiên hướng về một bên nhìn lại, quắc, coi chừng có ní giả siêu cơ hổ ngay tại tiếng no y vư a ra đồng thời. Một bóng người xuất hiện tại phía sau, hai tay kết ấn, chạ cờ dạ lưu động đứng lên, phụ cận mỏng xương nhanh chóng hòa tan biến thành dòng nước hội tụ. Thủy độn thủy long đạn chi thuật rầm rầm một đầu dòng nước ngưng tụ thủy long gào thét lên hướng mấy người xung kích tới, thoáng cái liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị người cuối cùng trùng kích cuốn theo, hung hăng đụng vào phía trước cây cối. Còn lại bốn người lộ ra một tia kinh hãi. Là vụ nhẫn mau trốn bọn họ đều là nhỏ thôn nỉ dạ. Đối với làng xương mù loại này ngũ đại thôn nì ra một tròng, có trời sinh sợ hãi, không chút do dự liền muốn tăng tốc chạy trốn. Nhưng lại tại lúc này, tiền phương của bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Thủy độn thủy long đạn mệ tờ dù mì mặt không biểu tình kết ấn, há mồm phun một cái, một đầu thủy long liền mãnh liệt mà ra, trong chốc lát đem phía trước nhất người kia thôn phệ, cuốn theo lấy vọt tới đại địa. Ba người còn lại thấy cảnh này, lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nên đang chết bị bao vây nhìn qua phụ cận hội tụ vụ nhẫn, ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Hội tụ qua tới vụ nhẫn cũng đều lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Một người trong đó rút ra tùy thân đoạn kiếm, toét miệng nói, mẹ tờ dù mi đại nhân, đừng có dùng nhẫn thuật, quá lãng phí giết người vẫn là muốn dùng đao đến thống khoái A Huy, lưu một cái cho ta, người tên khốn này. Một người khác cu nở dê rút ra cu nải, lộ ra nhẹ răng cười. Mẹ tờ dù mi thấy thế, khẽ lắc đầu, duy chỉ lấy kết ấn tư thế hai tay để xuống. Cùng tuyệt đại bộ phận vụ nhẫn khác biệt. Mặc dù nàng cũng là từ tàn nhẫn cùng huyết tinh bên trong sống sót, nhưng nàng đối với giết chóc cũng không cảm thấy hứng thú, nhất là ngược sát loại hình sự tình, bất quá nàng cũng sẽ không đi ngăn cản những người khác. Nhìn xem trên mặt nhe răng cười, vây quanh qua tới vụ nhẫn, ba tên nhỏ thôn nỉ dạ sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy không ngừng, một người trong đó cắn răng. Hai tay trước người khép lại. Chạy không thoát, cùng bọn hắn liều chỉ có thể liều. Hai người khác cũng đều cắn răng. Tới gần ba tên vụ nhận thấy thế, cũng không có lập tức công kích, ngược lại là đều lộ ra mấy phần thần sắc trào phúng, nói, muốn tận lực phản kháng A, bằng không thì nhưng là không còn ý tứ. Cái này ba tên nhỏ thôn nỉ dạ, tại bọn hắn cảm giác bên trong chả cờ dạ đều yếu đáng thương, nhiều nhất bất quá là hạ nhẫn trình độ, thật sự là quá yếu quá yếu. Siêu siêu hai tên vụ nhẫn nhanh chóng tiếp cận. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản một cái giao thoa, liền đem trong đó hai tên nhỏ thôn nỉ dạ chặt đứt cái cổ, máu tươi trong chốc lát phun ra. Nên đang chết người cuối cùng nhìn xem một màn này, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay của hắn run rẩy nâng lên, thậm chí đều có chút không cách nào khép lại, cố gắng nghĩ muốn kết ấn. Nhìn đối phương như thế kinh hoàng động tác, cuối cùng tên kia vụ nhẫn nhếch miệng, cũng không có lập tức động thủ. Mà là tựa ở bên cạnh trên cành cây, dùng trong tay củ nải gõ gõ chính mình hộ ngạch. Nhỏ thôn nỉ dạ miễn cưỡng hoàn thành kết ấn. Nhẫn pháp hai tay của hắn hướng về phía trước mở ra, làm lăng không ấn xuống tư thế, tựa hồ muốn thả ra cái gì nhẫn thuật, nhưng kết quả lại chẳng xảy ra cái gì, ngay cả một tia gió nhẹ đều không có xuất hiện. Phu cận tên kia vụ nhận thấy cảnh này, nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha ha, còn muốn cho ngươi một cái cơ hội. Không nghĩ tới ngươi ngay cả nhận thuật đều đã không có cách nào hảo hảo thả ra à, được rồi, ta đây sẽ đưa ngươi đoạn đường A nương theo lấy tiếng no y vư A ra, tên kia vụ nhẫn nà mở trả tờ cùn lại, liền muốn tiến lên. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, động tác của hắn đột nhiên ngưng kết. Phu cận cái khác vụ nhẫn, QNZ cơ hồ đều đình chỉ động tác, mấy người đều là cùng nhau nhìn hướng thiên không, tính cả mẹ tờ rủ mỉ cũng đều là cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Uy nói đùa A làm sao có thể hết thảy vụ nhẫn cơ hồ đều trừng ánh mắt lên, cái chán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào, xuất hiện một viên bị nóng rực hỏa quang bao phủ to lớn thiên thạch, cứ như vậy thẳng tắp hướng về nơi này rơi xuống. Chưa rơi xuống, nhưng ở mấy người trong mắt, nhưng cũng đã giống như làm cho cả bầu trời đều bị đốt thành một mảnh xích hồng, mang theo gần như uy thế hủy thiên diệt địa nhị dạ kia phóng xuất ra nhận thuật là cái đồ chơi này mở cái gì quỷ trò đùa đây là huyễn thuật có người khó có thể tin mở miệng nói. Nhìn qua kia phi tốc rơi xuống thiên thạch, mẹ thở rủ mỉ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, nói. Không phải huyễn thuật mau trốn mẹ tờ rủ mỹ động tác cuối cùng để cho mặt khác vụ nhẫn đều phản ứng lại, tất cả mọi người là tràn ngập sợ hai hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng này khỏa thiên thạch đã càng ngày càng gần. Cuốn quanh lấy xích hồng hỏa diễm, quanh thiên thạch cuối cùng giáng xuống, để tiếp xúc vị trí đại địa trong nháy mắt lo mở xuống dưới, cũng dâng lên một mảnh to lớn mây hình ấm. Kinh khủng dư ba hướng về nơi xa đẩy ra, trong nháy mắt đuổi kịp hết thể chạy trốn vụ nhẫn. Đem tính cả mẹ tờ rủ mì ở bên trong hết thể vụ nhẫn toàn bộ cuốn theo bao phủ. Phu cận cây cối cũng như cùng như bẻ cành khô giống nhau bị hủy diệt. Không biết qua bao lâu. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, đại địa từ trung ương xử lý nước. Mẹ tờ rủ mì thân ảnh chật vật từ trong đó chui ra, khỏe miệng nàng tràn ra một vệt máu, cả người lảo đảo một lần, đỡ bên cạnh nô lên to lớn hòn đá, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Làm cái gì nàng nhìn phụ cận một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy trong tầm mắt nơi cuối cùng, cơ hồ đều bị thiên thạch rơi xuống sóng xung kích san thành bình địa, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Tại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nhiệm vụ ghi chép bên trên, lại có thể lại thêm vào một bút, hơn nữa chỉ sợ là làng sương mù lịch sử đến nay cái thứ nhất chấp hành nhiệm vụ trong quá trình ngoài ý muốn gặp được thiên thạch rơi kích. Khúc khụ khụ mẹ tờ dù mì che ngực, ho kịch liệt một tiếng, lại ho ra một chút máu tươi. Nàng có thể cảm giác được lúc này trong cơ thể của mình cơ hồ đều bị trọng thương. Trạng thái này chỉ sợ đê ú không ca cờ hờ na ho di động đến nơi có người, chính nàng cũng không cách nào xử lý trong cơ thể nghiêm trọng như vậy thương thế. Chính đang nàng dựa vào nhô lên tảng đá miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, suy nghĩ nên như thế nào sống sót thời điểm, ánh mắt của nàng đỗng nhiên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về hướng cách đó không xa hố thiên thạch dưới đáy. Răng rắc hố thiên thạch dưới đáy là một khối thiên thạch, lúc này thiên thạch bên trên xuất hiện một đạo một vết nước, tiếp lấy triệt để nghiền nát ra. Thứ kia vỡ tan trong thiên thạch đứng chỗ, đi tới một bóng người. Trở lại A tốc độ vẫn rất nhanh. Kỳ giọt giơ cánh tay lên, duỗi người một chút, tiếp lấy phát giác được cái gì, hắn hơi nghiêng đầu, hướng phía bên phải một cái phương hướng nhìn lại. Vừa vặn cùng mẹ tờ rủ mi ánh mắt đối mặt ở chung một chỗ. Mẹ tờ rủ mì tư duy lâm vào trống không.